thiếu tướng ngài lại bị vợ đục sao? Chương 18:18, cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Như hắn nhìn từ xa là đã thấy rồi. Tư Không Chiến cũng đáp lại, anh đến sớm thế, đợi có lâu không? Tư Không Vân Tường cũng gật đầu cười nói. Làm phiền cháu rồi. Ha ha, không phiền đâu ạ. Cháu cũng vừa mới đến thôi, hai người đi theo cháu. Bây giờ chúng ta sẽ đến đó xem nhà luôn, bác ưng căn nào thì lấy căn đó. Hắn đã chuẩn bị hẳn 4-5 căn liền để cho hai người lựa chọn. Cả ba cùng lên xe Huyền Phù đi thẳng đến một con đường khá sầm uất nhưng không tính là lớn đúng theo yêu cầu của Tư Không Vân Tường. Vì tinh cầu này rất lớn nhưng dân số lại ít cho nên nhà cửa ở đây xây dựng khá rộng rãi, cũng không tính là quá mắc, vậy cho nên chọn tới chọn lui cuối cùng cũng chọn được một căn góc khá đẹp với giá rẻ hơn so với cái giá mà cậu nghĩ. Có điều những cái khác thì không chắc, mặc dù vậy, có thể thuận lợi tìm cho cha một chỗ để ổn định là cậu đã cảm thấy an tâm rồi. Đứng tại nơi này nhìn dòng người lướt qua, có thể nói đây là một góc nhìn khá đẹp, lúc rảnh có thể nhìn thế gian đổi thay từng ngày, khách đến quán cũng có không gian thoáng đãng để tâm tình, vì cha cậu sẽ mở một tiệm bánh ngọt và đồ uống. Tuy có rất nhiều thắc mắc nhưng cậu sẽ không truy hỏi và chờ ngày cha sẵn sàng chia sẻ với cậu. Ngôi nhà mới của hai cha con có tổng cộng 4 lầu. Tầng trên cùng có 4 phòng để ở, 3 tầng còn lại sẽ dùng để kinh doanh. Buổi chiều, hai người cùng hóa trang rồi đi dạo các cửa hàng bán nguyên vật liệu, có thể nói Tư Không Vân Tường dành các loại nguyên liệu như lòng bàn tay, cò kè mặc cả cũng rất huyền chuyển và chuyên nghiệp. Tư Không Chiến nhìn thấy cha mình tràn đầy sức sống thì bất giác nở nụ cười, rất lâu rồi cậu mới nhìn thấy cha vui vẻ và cười nhiều như thế. Không còn là những nụ cười miễn cưỡng, không còn vẻ tiêu tụy. Không còn nét mặt mệt mỏi sau một ngày dài làm việc vất vả nữa. Tất cả giờ đây là những nụ cười hạnh phúc với đôi mắt biết cười mang màu vàng của nắng. Tương lai, nằm trong tầm tay. Cậu siết chặt nắm tay, quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Hạnh phúc không chỉ dành cho cậu mà còn cho tất cả mọi người. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày nhập học, với thực lực hiện tại có lẽ cậu có thể sống sót trong trường quân đội. Trong thời gian này cậu nhất định phải không ngừng tập luyện. Như vậy mới mong bảo toàn cái mạng này cho đến ngày tốt nghiệp. Tối hôm đó cậu mới chân chính được biết đến cái gọi là bữa cơm gia đình, cậu, còn có cả Liễu Thanh Phong cũng được mời ở lại ăn cơm, cả ba người cùng nhau quây quần trong căn bếp rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Trong đời Liễu Thanh Phong có món ngon nào mà chưa ăn qua, nhưng những món mà cha của Tư Không Chiến nấu ra thì lại khác biệt, sắc, hương, vị đều có đủ mà còn rất đậm đà, phải nói là làm hắn cắn lưỡi mấy lần vì quá ngon. Quả thật là hắn ước gì ngày nào cũng được sang ăn cơm ké, mà tiếc là hắn cũng sắp đi học rồi, không còn thời gian lêu lỏng nữa. Tư Không Vân Tường rất thích tính cách ngay thẳng, cởi mở của Liễu Thanh Phong nên cũng rất hoan nghênh hắn ghé nhà chơi, trong trường quân đội có thêm người thay anh chăm sóc con trai cũng là một việc rất tốt, tuy nhiên với thực lực hiện tại của con trai thì anh tin việc tồn tại ở trường Vương Tinh cũng không hẳn là khó, chỉ cần cậu khiêm tốn một chút là được. Chính vì lẽ đó. Anh rất sảng khoái cho cậu đi chơi cùng Liễu Thanh Phong, một là được mở rộng tầm mắt, hai là muốn con trai được thư giãn đầu óc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn về lúc nào cũng được, dù gì cũng còn 2 ngày nữa là nhập học rồi, phải để đầu óc thư giãn một chút mới tốt. Bên cậu cạnh có Liễu Thanh Phong bảo vệ thì không cần phải lo lắng, chỉ cần hai đứa không chọc nhầm mấy kẻ phiền phức là được. Dĩ nhiên anh cũng đã biết được Liễu Thanh Phong cũng thuộc tầng lớp có địa vị cho nên cũng sẽ có tính uy hiếp đối với một số người. Sau khi dặn dò đôi câu thì đôi bên chia tay nhau, Tư Không Chiến theo chân Liễu Thanh Phong đi dạo khắp nơi trong thành phố, bất kỳ nơi nào vui, nơi nào thú vị hắn đều giới thiệu một cách nhiệt tình, nhưng trước tiên việc hai người phải làm là đi mua cơ giáp. Trung tâm cơ giáp của tinh cầu lớn khác hẳn với nơi cậu ở, mẫu mã cũng rất đa dạng, nhưng cái giá. Nhìn mà thấy rỉ máu trong tim. Ngược lại thì Liễu Thanh Phong lại nhiệt tình tư vấn sơ một lượt cho cậu lựa chọn, hắn tư vấn còn đáng tin hơn nhân viên bán hàng, chính vì lẽ đó. Nhân viên trí năng chỉ làm đúng một việc là đi theo sau đít, một câu cũng không có cửa chen vào vì cái mà hắn nói vốn là phạm trù cao thâm, chỉ có người sử dụng mới nói rõ được ưu điểm của cơ giáp đó ngoại trừ thiết kế sư. Dĩ nhiên, cơ giáp mà Liễu Thanh Phong ưng cũng đâu có rẻ tiền. Cuối cùng, cậu bấm bụng mà mua một chiếc cơ giáp cấp 7 với giá 20 tỷ tinh nguyên. Ôi đây là cái giá cho 10 con quái thú cấp 4 cao cấp đó trời, thành quả của một năm trời ăn hành sấp mặt, trái tim Tư Không Chiến như bị cắt mất một miếng lớn, nhưng mà không sao, ít ra mất 20 tỷ này cậu cũng không chết đói được. Nhưng cậu nào biết cái giá đó là giấc mơ của vô số người, họ chỉ dám ngắm thôi, chứ mua thì mua loại cấp 5 với giá 4 tỷ tinh nguyên. Sau khi giúp Tư Không Chiến mua được chiếc cơ giáp tốt mà chính hắn cũng phải để dành mấy năm trời mới đủ tiền thì cảm thấy rất thành tựu. Thành tựu là vì tinh thần của hắn đủ mạnh mẽ cho nên mới không sốc tâm lý. Vì ai mà ngờ một tên thợ săn tiền thưởng ở một tinh cầu nhỏ bé chỉ mới 18 tuổi này mới lại đại gia, hắn vì quá nhập tâm nên quên mất giá cả, kết quả thằng nhóc này cứ vậy mà chốt luôn. Nếu hắn là người bán hàng chắc sẽ mừng tới bật khóc. Sau khi rời khỏi cửa hàng cơ giáp thì Liễu Thanh Phong mới khoác tay lên vai cậu hỏi nhỏ. Này, tôi hỏi nhé, vì sao đang yên đang lành cậu lại hóa trang làm gì? Còn thêm cả vết sẹo, xấu muốn chết. Lúc bình thường nhìn Tư Không Chiến rất đẹp nhưng hóa trang xong thì hắn nhìn cũng muốn đấm cho một phát. Tư Không Chiến tỉnh bơ đáp. An toàn, hắn nghe xong thì cũng gật gù. Cũng đúng, cậu dễ nhìn như vậy. Người khác vừa nhìn là muốn nuốt luôn cậu vào bụng rồi. Cùng khó trách cậu cẩn thận như vậy. Thôi không nói nữa, giờ chúng ta tìm một nơi uống vài ly đi. Tư Không Chiến, một người không định để cho người ta ăn hơi bất mãn với cách ví von của Liễu Thanh Phong. Ai nói cậu nhất định phải nằm dưới hả? Ai nói đẹp là phải để bị ăn, cậu lập tức lườm hắn một cái rồi dứt khoát đáp. Tôi không uống rượu, nói trắng ra là không biết uống cũng không muốn uống. Uống rượu dễ hư việc, huống hồ cậu vừa mới đến nơi xa lạ này cho nên càng phải cẩn thận. Ây da, sợ cái gì chứ? Yên tâm, say rồi thì tôi đưa cậu về nhà tôi ngủ một đêm. Cha cậu cho phép chúng ta đi chơi xuyên đêm rồi còn gì? Nào đi thôi, có tôi ở đây sẽ không ai dám làm gì cậu đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vỗ ngực đảm bảo rồi mạnh mẽ lôi cậu đi đến quán bar mà hắn thường đến. Tuy hắn cũng không có thế lực lớn gì nhưng nơi này là sân nhà của hắn. Hắn đến đây chơi cũng an tâm hơn, với lại hắn cũng không phải loại tùy tiện, buông thả. Nhìn hắn cả giỡn vậy thôi chứ cũng khó tính như ông cụ non ấy. Khi hai người đi đến trước cửa của quán bar, cậu nhìn lại mình với trang phục bình dân, vẻ bề ngoài xấu xí. Tư Không Chiến cảm thấy bản thân không hợp với nơi này cho lắm. Liễu Thanh Phong thì ngược lại không để tâm mấy cái này mà nghênh ngang đi vào, bảo vệ trông thấy hắn thì lập tức cúi đầu chào, đồng thời xem Tư Không Chiến là vệ sĩ riêng. Hắn chọn một khu vực riêng tư, một bàn riêng cho hai người, sau đó mới gọi rượu. Từ đây nhìn ra cửa sổ chính là thành phố về đêm thu nhỏ trong tầm mắt, khung cảnh tráng lệ, lung linh tuyệt đẹp, bầu không khí ở nơi này trong lành tới nỗi tầm nhìn có thể phóng ra rất xa. Không còn ánh nắng ảm đạm trong khói mù, không còn cái khung cảnh mờ mịt như đã từng. Mọi thứ nơi đây mới đúng là cuộc sống. Bản thân Liễu Thanh Phong cũng vừa lặng im uống rượu vừa nhìn vào khoảng không nơi mà hắn đã quá quen thuộc, nhưng đối với một người từng có cuộc sống ở dưới đáy xã hội thì đây là thiên đường. Hắn cũng không quên nhắc nhở một câu. Chiến, cậu uống ít thôi, tuy là rượu nhẹ nhưng uống nhiều sẽ say. Ở nơi này cậu cũng tuyệt đối không nên tùy tiện uống đồ của người khác tặng, phải đề phòng một chút. Cũng đừng tin ai. Cho dù hiện tại cậu trông rất xấu nhưng không có nghĩa là không có người để mắt tới. Cậu nhớ kỹ lời tôi nói. Hắn đã cảm nhận được một vài ánh mắt ác ý đã qua bên này nhưng không dừng trên người hắn quá lâu. Dù sao nếu đụng vào hắn thì xác định là có kẻ sẽ đi ăn cơm tù, nhưng Tư Không Chiến thì khác. Tư Không Chiến cũng hiểu được nên gật đầu. Vâng, ngay lúc vào đây cậu cảm nhận không ít ánh mắt dán lên người cậu, một loại ánh mắt hết sức gợi đòn. Rượu say quá 5 phần, Liễu Thanh Phong liền chủ động đứng dậy ra về. Bình thường đi mình hắn thì không sao, nhưng hôm nay hắn còn mang theo cậu nhóc nhà quê mới lên thành phố bên người hắn cũng không muốn gặp phiền phức. Nhưng mà lần này hắn tính nhầm một bước rồi, người biết hắn thì dĩ nhiên là tránh nhưng những kẻ tự cho mình là lớn thì làm gì biết chữ chết viết làm ra sao. Hai người rời khỏi quán bar được một đoạn thì lập tức bị một nhóm người chặn đường. Liễu Thanh Phong lập tức nghiêm giọng cảnh cáo, không muốn chết thì cút. Đừng cản đường ta, tên cầm đầu cười lạnh, ta e rằng kẻ nên cút là ngươi, người bọn ta cần là hắn, nhóc con, không muốn chết thì biến, đừng cản trở ta. Gã chỉ tay về phía Tư Không Chiến, dù tên thanh niên trước mặt nhìn thì ngon thật nhưng hắn bắt không nổi, chỉ có tên nhóc xấu xí bên cạnh thì mới dễ bắt nạt. Liễu Thanh Phong nghe thấy thế thì nhếch môi cười, muốn người của ta, xuống suối vàng mà tìm, nói rồi hắn lập tức rút binh khí xông lên đánh úp tên cầm đầu. Lưỡi đao của hắn xé gió chạm tới nhanh tới mức khó có thể nhìn thấy nhưng tên cầm đầu vẫn đánh bật một cách hết sức nhẹ nhàng. Tới lúc này hắn cũng tỉnh rượu luôn rồi, bọn này toàn cao thủ cấp S trung cấp, lần này e rằng hắn không bảo vệ nổi cậu nhóc rồi. Cách chương.